Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang cười tươi, gật đầu cảm ơn. Vậy cảm ơn cảnh sát Thúc Thúc, kẹn gặp lại cảnh sát Thúc Thúc sau. Kỳ Giao Quang lễ phép nói, rồi đóng cửa phòng phát sóng trực. Để lại một màn hình đen nhánh và một làn đạn vẫn đang liên tục nhảy. Trời ạ, Thường Vĩnh Lâm thật sự bị bắt. Không phải là tìm cảnh sát tới diễn kịch đi, trên lầu là quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đầu óc sao? Sao có đầu óc mà không biết cách dùng thế? Ai lại ngu ngốc đi tìm cảnh sát để diễn kịch chứ? Là ngại cuộc sống quá tự do à? Không được, tôi phải nhanh chóng đến xem tiền của mình. Thường Vĩnh Lâm bị bắt rồi, tiền của tôi sẽ không thể quay trở về đi. Lầu trên nhắc nhở tôi, tiền của tôi. Trong chốc lát, vì sự việc của Thường Vĩnh Lâm, phòng phát sóng trực tiếp trở nên hỗn loạn, không ít người có tham gia góp vốn vào công ty của ông ta. Tuy nhiên, may mắn là có những người vẫn ngồi xem trong phòng phát sóng trực tiếp khi sự việc xảy ra, nhờ cảnh báo của Kỳ Giao Quang đã kịp thời rút tiền về, giảm thiểu tổn thất ở mức thấp nhất. Dĩ nhiên, đây chỉ là câu chuyện sau này. Giờ phút này, Kỳ Giao Quang vốn đang tính toán hôm nay đã kiếm được bao nhiêu tiền từ buổi phát sóng trực tiếp. Kết quả, màn hình đột nhiên tối sầm. Chỉ thấy dòng chữ thông báo trên màn hình, xin chào, chúng tôi phát hiện xuất hiện hành vi vi phạm quy định của app trong phòng phát sóng trực tiếp của bạn. Kế tiếp, phòng phát sóng trực tiếp của bạn sẽ bị tạm thời đóng cửa 3 ngày theo quy định. Mong bạn thông cảm. Nga Kỳ Diêu Quang, này, sao lại thế này? Kỳ Giao Quang không biết ai đã tố cáo mình, nhưng may mắn là dù phòng phát sóng trực tiếp bị đóng cửa, cô vẫn còn có thể nói chuyện với người xem của app qua kênh chat chung. Vì thế, Kỳ Giao Quang lại bắt đầu hình thức quảng bá đẩy mạnh tiêu thụ giới thiệu sản phẩm, lần này là giới thiệu đạo quán của mình. Xin chào mọi người, Kỳ Sư đoán mệnh hiện tại đang ở Vân Chân Đạo Quan trên núi Bạch Sơn Kinh Thị. Các vị nếu muốn xem bói, xem tướng, hoan nghênh ghé thăm. Gần như là vừa nói xong, trong nháy mắt cô đã bị đá văng ra khỏi chờ. Nhìn màn hình tối sầm, Kỳ Giao Quang có chút giờ khóc giờ cười. Cô vậy mà lại bị đá trực tiếp quay lại giao diện trang thông tin cá nhân và bất ngờ phát hiện mình từ con số không đã có đến 10 vạn fan. Cách chương.